Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 828, đối chiến Unique Monster Charybdis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu mở hội nghị với sự có mặt rất nhiều bên khi em gái Jenny là Chia xuất hiện thông báo về sự hồi sinh của Unique Monster Charybdis, nơi này có rất nhiều người đại diện cho các bên liên quan. Nếu Unique Monster Charybdis đã hồi sinh thì mức độ đe dọa còn cao hơn so với hạt giống ma vương. False, Unique Monster Charybdis không như hạt giống ma vương, vì chúng ta không thể đàm phán với nó. False, có thể xem nó như monster không có trí khôn chỉ biết đi phá hoại khắp nơi. Vesta, nghe nói rằng nó có thể triệu hồi những con monster dạng cá mục là Megalodon từ thế giới tâm linh để tham gia vào cơn cuồng nộ của nó. Vesta, Vendora, ông có ý kiến gì không? Dùng ma pháp đánh nó là không thiết thực vì nó có một Exo Skill Magic Jamming cho phép nó chống lại các sát thương dạng ma pháp. Muốn tiêu diệt nó là điều không thể, chỉ có thể phong ấn nó lại lần nữa. Vendora, phong ấn Unique Monster Charybdis thì sau này nó cũng hồi sinh trở lại mà thôi. Cậu có cách nào tốt hơn sao? Fools, gậy ông đập lưng ông. Nếu nó được hình thành từ đám mây ma pháp của Vendora thì dùng sức mạnh tương tự như vậy oanh tạc nó, dù có kháng ma pháp đến đâu thì cùng đặc tính vẫn sẽ bị thương thôi. Lần này, do ta cùng Vendora với Milim chủ công thu hút sự chú ý của nó. Mọi người chú ý mà tấn công để cho Unique Monster Charybdis không thể di chuyển quá xa, đồng thời xử lý đám Megalodon. Có tổng cộng bao nhiêu con Megalodon? Những con Megalodon mà Unique Monster Charybdis triệu hồi đã chiếm lấy xác của những con rồng nhỏ do kẻ nào đó sắp xếp sẵn. Tổng cộng là 13 con Megalodon. Chia, hãy chuẩn bị để tiêu diệt Unique Monster Charybdis đi. Mọi người đều đứng dậy hướng về phía Ryu đứng nghiêm. Khi Ryu đã hạ lệnh thì những người khác lập tức chấp hành theo. Ryu từ xa thấy được bóng dáng Unique Monster Charybdis cùng 13 con Megalodon. Quân lực mà Ryu chuẩn bị đối phó với Unique Monster Charybdis là nhóm Benimaru cùng Gobuta với đội kỵ sĩ cùng những hai orc do Gale lãnh đạo, Gabiru cùng thuộc hạ của cậu ấy, cuối cùng là viện quân từ vua Gale. Ryu, cậu có kế hoạch tác chiến rồi đúng chứ? Gale, mọi người ngăn cản Megalodon tác quái, tôi cùng Vendora với Milim đánh với Unique Monster Charybdis, ra là vậy, Gale, Ryu, đi direct cùng ta quẩy nào, đi direct Well Dragon Balance Breaker. Trên người Ryu có khải giáp xuất hiện và cậu cũng vận ki của mình lên chuyển sang Super Saiyan God. Benimaru cùng với những người khác chia ra tìm những con Megalodon tiêu diệt trước. Benimaru đã tìm thấy một con, nhận lấy này, Hellflare. Benimaru, con Megalodon dính phải Hellflare từ Benimaru thì cơ thể bốc khói rơi xuống khu rừng, do có Exo Skill Magic Jamming nên đòn tấn công của Benimaru không thấm vào đâu với con Megalodon. Ở một bên khác, Gale cùng hai orc chạm trán với một con Megalodon. Gale đích thân đứng ra chặn lại Megalodon để cho những người khác thừa cơ tấn công. Cứ để đó cho tôi. Vortex Press, Gabiru ở trên cao phi thần thương Vortex thẳng vào đầu Megalodon, uy lực xuyên thủng đầu não khiến nó chết tại chỗ. Chữa thương cho những người khác đi. Gabiru, nhờ có cậu chặn nó lại mà tôi có thể tiêu diệt nó. Gabiru, cảm tạ cậu đến giúp đỡ, Gabiru. Gale, nhóm Gobuta cũng chạm mặt một con Megalodon, bọn họ dùng chiến thuật Hit and Run để đánh Megalodon, trong khi đó Hakuro ở một bên tọa chấn. Suka ở bên trên bầu trời tay tới trên đầu một con Megalodon, Sui từ trong bóng của nàng lao ra ngoài dùng Tengu Cross Tail điều khiển co Megalodon xoay sáng tấn công con khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ranga chở theo Siong phi thẳng lên cao, cả hai phối hợp cực kỳ nhịp nhàng đã hạ gục hai con Megalodon. Siong dùng diễm phân phệ lãnh xích chém đôi một con Megalodon mà Ranga dùng hắc lôi biến một con Megalodon thành cá nướng. Còn cuối cùng thì nhóm Gobuta không giết chết được nên Hakuro nhúng tay vào, ông chỉ huy kiếm mấy cái đã chém con Megalodon thành từng mảng vụn. Toàn bộ Megalodon đã bị tiêu diệt, giờ chỉ còn lại mỗi Unique Monster Charybdis. Dragon Sword, Ryu bắn ra một chùm sáng khi mà cậu đã nhân sức mạnh từ nãy tới giờ thẳng về phía Unique Monster Charybdis. Chùm sáng mà Ryu bắn ra đánh thẳng vào con mắt của Unique Monster Charybdis khiến nó gào lên đầy phẫn nộ. Những người khác lần lượt công kích vào người Unique Monster Charybdis nhưng không gây được bao nhiêu sát thương. Đến lúc chúng ta xuất thủ rồi. Hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm.